Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 131 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng vào thời điểm mấu chốt, anh có thể ra mặt giúp em một tay. Diệp Huyền Tần nói, Độc Lang cậu nghe kỹ đây. Dạy cho cậu chiến kỹ mạnh tự trong chiến kỹ phong vương. Xin được lĩnh hội. Lấy khỉu tay làm binh, sử dụng xương làm khí. Lấy đà từ xa, chỉ cần lấy đủ lực, nhất định sẽ làm được. Độc Lang về mặt đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, anh ta bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt như rất thông phấn. Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta nhìn chằm chằm về phía rồng đất đen. Rồng đất đen, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Hôm nay tôi phải lấy máu của cậu để tế cho bố tôi. Rồng đất đen giờ phút này đã rất tuyệt vọng. Vì cường giả cấp vương nhìn chằm chằm, cậu ta biết mình đã không còn đường thoát, chỉ có thể nằm chờ chết. Cậu ta nhìn về phía Độc Lang đang phi đến, chỉ có thể thở dài. Bỏ đi. Trước khi chết có thể là thủ tiêu được cậu cũng đã đủ hòa vốn rồi. Đi chết đi. Rồng đất đen cũng lao về phía Độc Lang. Bùm, hai người lao vào nhau với tốc độ rất lớn. Rồng đất đen và Độc Lang đều lùi lại 10 bước. Độc Lang phấn kích nói. Tới nữa đi. Độc Lang có thể cảm nhận được sức chiến đấu của bản thân đang tăng lên một cách nhanh chóng. Trước kia nếu va chạm với rồng đất đen, anh ta chắc chắn sẽ bay ra xa. Cả hai lao thật mạnh về phía đối phương. Lần này Độc Lang lùi lại phía sau 5 bước. Còn rồng đất đen đã lùi lại 10 bước. Rồng đất đen trợn mắt há miệng. Cái này... Chuyện này làm sao có thể... Kỹ thuật chiến đấu của Phong Vương có thể khiến cho thực lực của cậu tăng lên một bậc sao? Bây giờ thực lực của cậu ta đã đạt tới chiến thần cấp thiên. Tới nữa đi. Độc Lang càng chiến đấu lại càng dũng cảm, lại vọt về phía rồng đất đen. Lần này rồng đất đen đã bị Độc Lang đánh bay. Cuối cùng rồng đất đen rơi xuống đống đổ nát đã bị chôn vùi, mất sạch dấu vết. Mà Độc Lang vẫn đứng vững một chỗ, vẻ mặt vô cùng thích thú. Trả thù là điều Độc Lang luôn hy vọng. Anh ta đột nhiên cảm thấy rất vui mừng. Anh ta nhảy một cái, thân thể bay ra xa 7-8 mét, đạp xuống bên cạnh đống phế tích chôn vùi của rồng đất đen. Rồng đất đen, ra đây cho ông đây. Đánh với ông đây 300 hiệp nữa. Anh ta vừa nói, vừa đếm một tảng đá lớn về phía rồng đất đen đang ẩn thân. Ầm ầm, nơi rồng đất đen đang ẩn náu lại đổ rất lớn. Đột nhiên, gạch vỡ bay tứ tung. Một người cũng nổ từ dưới đống phế tích ra lao thẳng về phía Độc Lang. Đó là rồng đất đen. Tiếng rít lên, nhìn thấy rồng đất đen, Diệp Huyền Tần vô thức hít một ngụm khí lạnh. Anh ấy nhận thấy rõ rồng đất đen tỏa ra một hơi khí khắp cơ thể. Khí của rồng đất đen tạo thành hình dạng mãnh thú như ẩn như hiện. Khí của rồng đất đen hiện nguyên hình, hổ ăn thịt, lao rất nhanh về phía Độc Lang. Lấy khí vận lực, đây chính là dấu hiệu của cấp vương. Đáng chết, rồng đất đen sao lại bộc phát thực lực của cấp vương? Cậu ta là cường giả cấp vương, không thể nào. Giờ Huyền Tần cẩn thận cảnh giác, anh rõ ràng nhận ra cân cơ của rồng đất đen đang nhanh chóng suy yếu dần. Giờ Huyền Tần bừng tỉnh trong nháy mắt, không thể nghi ngờ rồng đất đen tự mình khai phá bản thân mới bộc phát ra thực lực của cường giả cấp vương. Độc Lang không thể ngăn được một đòn của cấp vương. Diệp Huyền Tần trong nháy mắt dịch chuyển ở bên cạnh của rồng đất đen, đấm vào bụng của anh ta. Rồng đất đen còn chưa kịp tấn công Độc Lang, đã bị Diệp Huyền Tần đấm bay. Cậu ta bay thẳng lên bầu trời tới gần 100 mét. Hóa thành chấm đen nhỏ rồi mới dừng lại và rơi xuống. Ước chừng một phút sau, rồng đất đen mới rơi xuống, ngã vào bãi bùn đất. Mùi hăng của máu tràn ngập, Độc Lang sắc mặt trắng bệch vô cùng sợ hãi. Anh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi cậu ta bộc phát ra thực lực của cường giả cấp vương. Diệp Huyền Tần không trả lời, chỉ nhìn thi thể rồng đất đen như có chút suy nghĩ. Chiến kỹ phong vương vừa mới thi triển ra, có một chút quen mắt, anh ta dường như đã gặp ở đâu đó. Bộ não của anh ta quay nhanh chóng và nhanh chóng lóe lên. Anh ta nhớ ra rồi, phong vương chiến kỹ này, anh ta đã từng thấy sư phụ Bạch Phát Ông thi triển qua. Năm đó ở trên đỉnh núi tuyết, Diệp Huyền Tần bị gấu đen công kích. Vào thời khắc mấu chốt, sư phụ Bạch Phát Ông đã thi triển ra chiêu thất tinh hổ quyền này, một quyền đánh bại gấu đen. Lúc ấy Diệp Huyền Tần chỉ là tuân thủ của võ giới, cũng không biết sự tồn tại của cấp vương, chỉ biết là sư phụ rất lợi hại. Bây giờ xem ra, hoa ra vào lúc đó, sư phụ đã là cường giả cấp vương rồi, chỉ là tại sao rồng đất đen lại có thể thi triển ra chiến kỹ phong vương của sư phụ? Hay là rồng đất đen cũng là đệ tử của sư phụ? Sư phụ Bách Phát Ông sống ở núi tuyết, ở Bắc Cương, rồng đất đen cũng đi lính ở Bắc Cương. Có thể thấy được, Thanh Thiên chính là đệ tử của Bạch Phát Ông, mà rồng đất đen lại là phụ tá đắc lực của Thanh Thiên. Đủ dấu hiệu cho thấy, rồng đất đen, thậm chí là tứ sát thân đều là đệ tử của sư phụ Bạch Phát Ông. Hóa ra bọn họ là đồng môn, đã là đồng môn vì sau năm đó họ lại muốn hành thích mình. Đúng rồi, liệu có phải sư phụ Bạch Phát Âm đã chết ở dưới tay bọn họ? Diệp Huyền Tần vô cùng lo lắng, nhưng mà rất nhanh, sự lo lắng của anh đã bị quét sạch. Năm đó sư phụ là cường giả cấp vương, dù là Thanh Thiên và Tứ Sát Thần liên thủ cũng không thể uy hiếp được sư phụ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bộ chiến kỹ phong vương thất tinh hổ quyền rất thích hợp với mình. Dù là Diệp Huyền Tần có tự sáng tạo ra chiến kỹ phong vương thì cũng không thể thành thục được. Mà thất tinh hổ quyền lại có tổ tiên truyền lại nên tương đối thành thục. Dù lực công kích hay bộc phát cũng mạnh hơn chiến kỹ phong vương mà mình đã tạo ra rất nhiều lần. Rồng đất đen chỉ là một cường giả chiến thần, có thể bộc phát ra uy lực như thế. Diệp Hiền Tần lặng lẽ nhớ kỹ chiến thần thất tinh hổ quyền vào trong lòng. Rầm rầm rầm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, giống như bộc phát ra một cơn địa chấn nhỏ. Mọi người theo bản năng nhìn xuống dưới núi. Tiếp theo khuôn mặt biến sắc, một đội quân nhân dân võ trang đầy đủ đang xông về phía bên này. Đối phương sở hữu nhân số lên tới hàng vạn người. Động chấn động vừa rồi chính là bước chân của bọn họ mà ra. Các chiến sĩ xông lên bao vây lấy hiện trường, nhìn đống hỗn loạn ở trên mặt đất và các chiến sĩ không ngừng lo lắng và áy náy. Bọn họ không hẹn mà đồng loạt hành lễ với Diệp Huyền Tần. Thuộc hạ chậm trễ, xin thần soái trách tội. Hai chữ thần soái cứ như là bom hiện giờ nổ tung ở bên tai mọi người. Trước mặt là một người trẻ tuổi với vẻ ngoài tầm thường, chính là thần soái ở trong truyền thuyết. Ôi trời ơi, hóa ra là thần soái không phải là người, mà là một vị thần có sức mạnh chiến đấu tuyệt đỉnh. Các hương dân cũng khó lòng mà kìm được, đều quỳ xuống dập đầu với Diệp Hiền Tần. Ngay cả Giang Hồ và đám liên đoàn binh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không thể đập đầu vào tảng đá mà chết. Vừa rồi bọn họ còn dám làm khó thần soái, vậy thì có khác nào đi tìm cái chết không? Mẹ của liệt sĩ Vương Vĩ lệ tuôn đầy mặt, bà run rẩy nói: "Thần soái tự mình đưa tiễn con tôi là vinh hạnh của nhà họ Vương. Con tôi không phải là đảo binh mà là liệt sĩ." Cả nhà Giang Hồ vô cùng áy náy, cúi đầu trầm mặc. Bà lão run rẩy muốn quỳ xuống. Diệp Huyền Tần vội chạy lên ngăn bà lão lại. "Bà à, bà không cần đa lễ. Con trai của bà đã có công bảo vệ tổ quốc, là cột sống của đất nước, xứng đáng được đãi ngộ này." Anh nháy mắt với Độc Lăng. Độc Lăng hiểu ý, vội vàng đào cho cốt của cả nhà bà lão ra. Diệp Huyền Tần đặt một lá cờ lên cho cốt. Bà lão vui mừng đến phát khóc. "Trời xanh cấp mắt, đại hạ vạn tuế. Con tôi, nhà họ Vương tôi, cuối cùng có thể ngẩng đầu làm người rồi." Diệp Hiền Tần an ủi: "Bà lão, bà yên tâm đi. Bố, chồng, con trai của bà, nếu như họ còn sống, tôi nhất định sẽ tìm thấy họ, đem họ trở về. Nếu như thật sự đã hy sinh, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với liệt sĩ." Bà lão liên tục cúi lại Diệp Hiền Tần: "Cảm ơn thần soái. Tôi có thể cảm nhận được bọn họ nhất định vẫn còn sống. Hy vọng thần soái tìm thấy họ, cho gia đình chúng tôi được đoàn tụ." Ánh mắt của Diệp Hiền Tần dừng lại trên người liên đoàn binh. "Trách nhiệm của người lính là diệt địch, lấy bảo vệ an nguy của tổ quốc ra làm trọng. Còn liên đoàn binh các người lấy việc công để báo thù riêng. Các người không xứng đáng với hai chữ liên đoàn binh này. Độc Lăng, tước bỏ số hiệu của bọn họ." "Rõ." Không ai ở trong đại đội quân dân lên tiếng bất bình. Làm phiền đến thần soái, có thể giữ được tính mạng rất là rất tốt, ai dám đòi hỏi gì khác. Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía cả nhà của Giang Hồ, cả gia đình Giang Hồ đều toát mồ hôi lạnh, quỳ xuống dưới đất mà run lên cầm cập. Bọn họ có thể sống không đều phụ thuộc vào tâm tình của thần soái. Bố mẹ của Giang Hồ hận đến nỗi không thể đem cậu ta phế đi cho rồi. Con mẹ nó chọc vào ai không chọc, là chọc đúng thần soái. Ông đây muốn đập chết nó. Diệp Hiền Tần nói, họ đã xúc phạm sỉ nhục gia đình liệt sĩ cùng với gia quyền của họ, hành động xấu xa phản quốc, xử lý như tội phản quốc. Tuân lệnh. Trước mắt của Giang Hồ như tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tội phản quốc, cậu ta thật sự gánh vác không nổi. Cục diện bây giờ, Diệp Hiền Tần giao cho thủ hạ xử lý, còn anh ta tuân theo quy tắc trả lời với Độc Lang. Diệp Hiền Tần dặn dò Độc Lang, cho dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, nhất định phải tìm ra mấy người liệt sĩ Vương Vĩ ở trên người bọn chúng. Chắc chắn có đầu mối liên quan đến sư phụ Bạch Phát Ông. Độc Lang gật đầu, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Diệp Hiền Tần nói, còn nữa, điều động toàn lực lượng có thể điều đi, tìm ra 2 trong 4 tên sát thần. Dòng đất đen vừa mới thực thi, thấy tinh hồ quyền, kỹ năng phong vương của chiến kỹ vẫn còn rất khiếm quyết. Ngoài ra hai người đó, phong trường có thể luyện xong thất tinh hồ quyền. Nếu như ta có thể học được thất tinh hồ quyền, thực lực nhất định sẽ lại cao thêm một bậc. Độc Lang thắc mắc, sư huynh, thất tinh hồ quyền lợi hại như vậy sao? Làm sao có thể lợi hại bằng phong vương chiến kỹ của chính anh chứ? Diệp Huyền Tần liền cười khổ. Diệp Huyền Tần chính là thiên hạ đệ nhất. Những người xuất phát từ trong tay anh ta chính là những thứ lợi hại nhất, tốt nhất. Trước sau không có ai có thể địch nổi. Diệp Huyền Tần nói, chiến kỹ phong vương mà tôi đoạt được, chỉ vô tình tạo ra chưa được rèn rũa. Còn thất tinh hồ quyền là kết tinh của hàng trăm năm các bậc tiền bối trước đã để lại thành công. Không thể đem so sánh chúng với nhau được. Nét mặt của Độc Lang vẫn có một chút nghi ngờ. Anh là đang đề cao người khác mà tự nhiên lại diệt thanh danh của chính mình. Diệp Huyền Tần bất lực nhìn. Đây là tên sùng bái anh một cách mù quáng. Anh đột nhiên nắm chặt hai tay, giật mình một cái, đột nhiên chuyển đến khí thế uy nghiêm. Thực lực của vương giả. Diệp Huyền Tần lợi dụng sức mạnh của ý chí, đem sức lực của vương giả để nén thành bản tính của một mãnh hồ. Biểu tượng của mãnh hồ này tràn đầy năng lượng, mạnh gấp mấy lần biểu tượng mãnh hồ được gây dựng ở trong dòng đất đen. Hình tượng uy lực của mãnh hồ vô hình chung đã khiến cho Độc Lang bị dọa sợ. Hai tay Diệp Huyền Tần đẩy lên trước, hét lớn, giết! Mãnh hồ tức giận gầm lên điên cuồng về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức vượt quá tốc độ âm thanh và bùng nổ những đợt bùng nổ âm thanh. Sau khi một cơn gió lốc cuốn qua những đám mây và trái đất chuyển động và những ngọn núi rung chuyển, thế giới cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Và cảnh tượng trước mắt khiến cho Độc Lang phải run lên bần bật. Trước họ là một khu rừng già với cỏ dại và cây cối lớn. Ngay vào lúc này, phía trước bọn họ đã bị san bằng, thậm chí một số tảng đá lớn đã bị nghiền thành bột. Có vẻ như... nơi đây vừa bị ném bom. Diệp Huyền Tần nói, kỹ thuật chiến đấu của tôi chưa có thể đánh bay dòng đất đen. Tuy nhiên tôi đã dùng thất tinh hổ quyền mới có thể đào 2 km xuống đất. Cậu nói xem kỹ năng chiến đấu nào mạnh. Độc Lang nuốt nước bọt nói, anh, em hỏi anh một chuyện có được không? Diệp Huyền Tần nói, hỏi đi. Bên trên cấp vương còn có cách nào mạnh hơn không? Diệp Huyền Tần hít một hơi. Sách cổ có ghi trên cấp vương chính là tuyệt điện, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ai có khẳng định là có thật. Anh, em nghĩ sức mạnh của anh đạt đến mức độ cao nhất rồi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, tôi có thể thấy được sức mạnh của thất tinh hổ quyền, thực lực của anh đã đứng đầu cấp vương. Tuy nhiên vẫn còn có một kết giới trước khi đột phá cảnh giới. Về phần cấp vương có phải là đến tột cùng hay không, tôi cũng không biết. Độc Lang nói, liệu anh có phải là người giỏi nhất? Nhưng anh hiện tại là người đứng đầu của cảnh giới, cho dù người khác có đạt được cảnh giới cũng phải cúi đầu trước anh. Anh là cao thủ võ công. Diệp Huyền Tần mỉm cười, mặc dù Độc Lang nói có vẻ là tâng bốc, tuy nhiên những gì anh ta nói đều là sự thật. Sau này trong tương lai, anh ấy sẽ giữ vững danh hiệu cao thủ này. Bắc Cương, một hẻm núi lớn, một vài ngày trước nơi đây có một trận tuyết lở rất lớn. Rất nhiều tuyết đã được lấp hết một nửa cái hẻm núi lớn. Dưới đáy thung lũng là tuyết phủ sâu 200 mét, có một hang động không đáy. Lúc này có một bóng người đang vặn vẹo trong động, chính là Hòa Mạnh Trường đang nhảy xuống vách núi để tránh những người lính của Bắc Cương. Sau khi Hòa Mạnh Trường nhảy xuống vách núi, những người lính đó đã ném rất nhiều tuyết xuống, gây ra một trận lở tuyết. Vào thời điểm đó, Hòa Mạnh Trường đã trốn thoát bằng cách ẩn nấu ở trong một hang động. Cho dù là như vậy, thì anh vẫn đang bị hành hạ bởi sự giết lạnh và những vết thương do đã ngã ở đây. Bây giờ anh cảm thấy cái chết đã cận kề. Không, mình không thể chết. Phủ thân vương đã bị phá hủy, bố đã bị giết. Nếu như không báo thù, làm sao mà mình xuống gặp tổ tiên? Sống, nhất định là phải sống. Đôi mắt của Hòa Mạnh Trường bùng cháy ngọn lửa sinh tồn. Anh chịu đựng cơn đau toàn thân bò tới cửa hang. Càng gần cửa hang càng lạnh. Khi leo tới cửa hang, anh kiệt sức, không còn sức để đứng lên, để bản thân xuyên qua lớp tuyết dày và leo ra ngoài. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh đã đưa ra một số quyết định táo bạo, tiêu hao căn cơ để bỏ trốn. Sau khi căn cơ đi hết, anh ta sẽ trở thành kẻ vô dụng. Nếu như anh ta không tiêu hao căn cơ, anh ta sẽ chết. Có thể tưởng tượng cái nào nặng, cái nào nhẹ. Anh ta tự thiêu căn cơ ngay tại chỗ. Căn cơ biến thành một dòng sức mạnh ổn định, chảy khắp chân tay và thân thể của anh ta. Anh ta ngay lập tức tràn đầy sức mạnh, tuy rằng không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng so với thế giới bên ngoài nhất định là cường giả. Anh tuyệt vọng và điên cuồng đào tuyết khoan ra bên ngoài. Tuy nhiên tuyết này quá mềm, anh đào được một cái hố, khoảng trống tuyết xung quanh lập tức đổ xuống, cản đường. 10 phút sau, sức lực của anh ta đã cạn kiệt, tuy nhiên vẫn rất khó để di chuyển. Anh ta suy sụp gục ở trên mặt đất, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Vở kịch này đã kết thúc, anh ta không còn thể bài nào để lật nữa. Dưới cái đói và cái lạnh, sức sống của anh ta nhanh chóng lụi tàn, đôi mắt dần trở nên xám xịt. Và ngay lúc ý thức mơ hồ, anh ta vô tình chạm vào một vật ấm áp ở trên cơ thể, giống như một viên đá. Anh vô thức nhét viên đá vào trong miệng và nuốt xuống. Gầm, viên đá ấm áp chui xuống bụng. Hoa Mạnh Trường mở mắt ra đau đớn kêu lên. Viên đá ban nãy đó, sau khi bị anh ta nuốt vào, bỗng nhiên biến thành một dòng nham thạch. Dòng nham thạch này đi theo đường máu, nhanh chóng lưu thông khắp cơ thể. Mỗi lỗ chân lông ở trên người của anh ta lúc này đều chịu đựng sự bỏng rát bởi nhiệt độ cao. Lục phủ ngũ tạng như đã bị nấu sôi, sự đau đớn không dành cho người này. Tưởng chừng như lấy đi nửa đời người của Hòa Mạnh Trường, anh ta khóc không ra nước mắt. An an yên yên chết đi không phải là tốt sao? Sao lại điên cuồng đi nuốt viên đá đó chứ? Viên đá ẩm đó rốt cuộc là thứ gì? Sau khi vào cơ thể tại sao lại biến thành nham thạch? Đúng, viên đá ấm áp đó chắc chắn là linh thạch. Trước đây anh ta từ đại hạ đem đi mấy viên linh thạch, chia cho tứ sát thần của đại hạ một ít, anh ta vẫn còn lại một viên. Không ngờ vô tình, sao mà anh ta lại nuốt phải linh thạch luôn? Cuối cùng vì trải qua cú sốc đau đớn quá, nên anh ta đã đánh mất trực giác, ngất xỉu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hoa Mạnh Trường từ từ tỉnh lại. Lúc này, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lỗ chân lông cả người nở ra, như thể vừa được tắm nước nóng xong vậy. Cảm giác đau buốt không còn, người nhẹ như nén. Hay là mình chết rồi, lên thiên đường rồi sao? Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Anh ta vẫn còn ở trong sơn động, đồng tử của anh ta dần co chặt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta lập tức đứng dậy. Kết quả, đầu của anh ta đã không cẩn thận đập vào vách đá ở trong hang. Anh ta không hề đau đớn, thế nhưng phiến đá lớn mà anh ta va phải vỡ ngay tại chỗ, hóa thành bột mịn. Hoa Mạnh Trường bị cảnh tượng này dọa cho kinh hồn bạt vía. Đầu của mình làm sao vậy? Bên trong chứa sắt hả? Đúng là trò đùa mà. Anh ta thử đấm một đấm vào vách động. Tiếng bom nổ vang dữ dội sơn động, toàn bộ sơn động bắt đầu rung chuyển dữ dội như một trận động đất. Tiếp sau đó, từ giữa sơn động bỗng sụp đổ xuống, chỉ với một cú đấm mà sắp sập cả một sơn động. Sức mạnh này giống như là một phép màu. Hoa Mạnh Trường cười thích thú. Sức mạnh này là của mình, vượt qua cả chiến thần, đạt đến cấp vương rồi. Cấp vương dưới một người trên vạn người, ha ha. Vua cha, người nhìn thấy chưa, ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của người chưa thực hiện được, cuối cùng con đã thực hiện được rồi đấy. Tôi đây, trong họa có phúc, Diệp Huyền Tần, cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, tôi hiện tại vẫn là một tên phạm tội vượt ngục. Anh ta phấn kích đấm một cú vào lớp tuyết, tích tụ ở cửa động. Sức mạnh xuất phát từ nắm đấm đã khiến cho lớp tuyết dày gần 100 mét, bị khoan thủ thành một đường hầm. Hoa Mạnh Trường bật nhảy lên, thân hình của anh ta tự như mũi tên bắn khỏi dây cung. Bay xa 100 mét, băng qua lớp tuyết rồi lại đứng ở trên đỉnh núi phủ tuyết. Được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời trở lại, anh ta vui mừng khôn xiết. Một con báo tuyết hung dữ đi ngang qua, nó liếc nhìn Hòa Mạnh Trường một cái, ánh mắt chợt lộ ra vẻ sợ hãi, theo quán tính liền quay người bỏ chạy. Uy áp khủng bố ở trên người đàn ông này khiến cho con báo cảm nhận được sự đe dọa chết chóc. Thế nhưng Hòa Mạnh Trường không buông tha cho nó. Hòa Mạnh Trường đang thực sự rất đói. Anh ta nắm lấy tay thành một cú đấm rồi điên cuồng mạnh mẽ giáng xuống con báo tuyết. Bụng của con báo tuyết đã bị anh ta nện thành một hõm máu. Hòa Mạnh Trường nhặt con báo tuyết lên, tham lam hút máu nó. Dòng máu ngọt ngào đã xua tan cơn đói của anh ta. Đại hạ, tôi quay về rồi đây. Anh ta từng bước tiến vào lãnh thổ đại hạ. Lần này trở lại có hai mục đích. Thứ nhất, giết chết thần soái báo thù cho vua cha. Thứ hai, xây dựng lại Phù Thân Vương, lấy danh hiệu là quốc sư. Trong lòng Hòa Mạnh Trường, căn cơ của thần soái bây giờ đã bị phế bỏ. Trước mặt anh ta chẳng khác nào là một con kiến. Bản thân anh ta có thể giết chết anh ta bất cứ lúc nào. Nhưng không cần vội, ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại Phù Thân Vương. Chỉ là việc xây dựng Phù Thân Vương lại bắt đầu tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng. Tại sao không lấy nhà họ Thiên của chiến thần Côn Luân làm nền móng để làm lại thành Phù Thân Vương cho mình? Anh ta quyết định giả mạo thành chiến thần Côn Luân, quản lý nhà họ Thương trước, sau đó từng biết biến nhà họ Thiên thành Phù Thân Vương. Trải qua chuỗi sự việc này, Hòa Mạnh Trường về cơ bản khẳng định được rằng chiến thần Côn Luân không phải là cường giả cấp vương. Cường giả cấp vương là một người khác, chẳng ai có thể biết được cường giả cấp vương rốt cuộc là ai. Anh ta đã phi nước đại vào sâu đại hạ, tốc độ đạt đến 100 mét trên giây. Hòa Mạnh Trường tin chắc rằng chỉ cần anh ta tăng cường luyện tập, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Đến tối, anh ta thành công đạt được mục đích. Tổng bộ Kính Lang, chiến thần Côn Luân đang nghỉ ngơi dưỡng sức tại tổng bộ Kính Lang. Kính Lang được canh phòng nghiêm ngặt, không chỉ có lính canh gác ở bên ngoài, bảo vệ bí mật mà còn có thiết bị chống trộm công nghệ cao. Tuy nhiên tất cả những điều này đều vô dụng trước cường giả cấp vương. Hòa Mạnh Trường dường như không tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng đột nhập vào Kính Lang, nhanh chóng khóa gian phòng mà chiến thần Côn Luân đang nghỉ ngơi. Chiến thần Côn Luân sau khi suýt tử trận ở trong trận chiến lần trước với thần soái thì luôn ở trong Kính Lang tu dưỡng. Gần đây vết thương của ông ta cơ bản đã được chữa lành, sức mạnh gần như đã hoàn toàn phục hồi. Cũng không biết nhà họ Thiên bây giờ như thế nào rồi. Còn Lam Kiết ngồi ở vị trí gia chủ của nhà họ Thiên, nhà họ Thiên có lẽ đã hùng mạnh hơn. Ông ta lẩm bẩm hai câu liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nhưng khi nằm ở trên giường, ông ta mới thấy có gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu mãnh liệt của ông ta cảm nhận được dường như trong phòng đang có thêm một người. Ông ta nghi ngờ nhìn xung quanh, đến khi ánh mắt của ông ta lia đến phía sau cửa sổ, cơ thể nhất thời không kìm được mà run lên. Không biết có người đứng ở bên cửa sổ từ bao giờ. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất của ông ta thậm chí còn chẳng mảy may nhận ra sự tồn tại của người kia. Mẹ kiếp, đối phương rốt cuộc là ai? Bản thân đường đường là chiến thần mà đến hơi thở của đối phương cũng không nhận ra một chút gì. Thực lực của đối phương vượt xa ông ta. Cậu là ai? Chiến thần Côn Luân biến sắc, ngạc nhiên hỏi, theo quán tính nắm lấy khẩu súng ở bên cạnh. Tuy nhiên, tay của ông ta còn chưa chạm vào khẩu súng thì đối phương đã di chuyển rồi. Tốc độ của anh ta nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của chiến thần Côn Luân. Một đấm giáng vào thái dương ông. Chiến thần Côn Luân thậm chí đến cơ hội đánh trả cũng không có, liền ngất ngay tại chỗ. Đây chính là thực lực của cấp vương, cho dù là chiến thần, trước mặt anh ta cũng không có sức mạnh địch lại. Hòa Mạnh Trường vác chiến thần Côn Luân bị đánh cho hôn mê, nhẹ nhàng tẩu thoát ra khỏi Kính Lang. Vì cả hai nhìn giống nhau nên chẳng có bất cứ ai phát hiện. Anh ta chạy như điên một quãng đường suốt đêm, cuối cùng đến núi Trung Nam. Trong núi Trung Nam có một môn phiệt lớn sống ẩn giật ở thế giới. Môn phiệt lớn cách biệt với thế giới này. Ngày thường vì trốn tránh nên không ra ngoài, không hỏi chuyện thế gian. Thậm chí số người biết đến sự tồn tại của môn phiệt này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ẩn sĩ của môn phiệt này có sở trường thay đổi tướng mạo. Hòa Mạnh Trường quyết định mời ẩn sĩ của môn phiệt này ra tay, biến anh ta thành hình dạng của chiến thần Côn Luân. Bằng cách này anh ta có thể mang thân phận của chiến thần Côn Luân, có thể đường đường chính chính nắm lấy nhà họ Thiên và biến nó thành một Phù Thân Vương khác. Những năm đầu, vua cha của anh ta và Thanh Thiên từng có quan lại với một Việt. Ẩn danh này, ẩn sĩ trong môn Việt nợ vua cha của anh ta một ân tình. Anh ta tin rằng các ẩn sĩ môn Việt sẽ giúp mình. Anh ta vác theo chiến thần Côn Luân, tiến sâu vào núi Trung Nam, cuối cùng biến mất ở trong màn sương mù dày đặc. Ba ngày sau núi Trung Nam, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi dãy núi. Người này bất ngờ là chiến thần Côn Luân. Tuy nhiên chiến thần Côn Luân này không phải là chiến thần Côn Luân thật. Anh ta là do Hỏa Mạnh Trường giả mạo mà thành. Phương thức dị dung của môn Việt này rất tuyệt vời. E rằng ngay cả người thân cận với chiến thần Côn Luân nhất cũng không nhận ra anh ta là giả mạo. Đôi mắt của Hỏa Mạnh Trường không giấu được vẻ phấn khích. Diệp Hiền Tần, cậu đang chờ ông đây sao? Ông đây sẽ trừng phạt cả nhà cậu. Còn nữa, nghe nói Từ Lâm Kiết vợ cậu là người đứng đầu của nhà họ Thiên. Tôi muốn gia chủ này mãi mãi ở bên cạnh ông đây. Hôm nay, nhà họ Thiên vô cùng náo nhiệt, già trẻ lớn bé của nhà họ Thiên, thậm chí là con cháu ngoại, cũng đều tụ tập lại đại sảnh của nhà họ Thiên. Từ Lâm Kiết với tư cách là chủ nhân mới của nhà họ Thiên, dĩ nhiên cũng đến, bởi vì bọn họ nhận được tin tức rằng chiến thần Côn Luân sắp trở về. Mọi người ở nhà họ Thiên đều cảm thấy có một chút bất an trong lòng. Bọn họ đều biết chiến thần Côn Luân rất nuông chiều Từ Lâm Kiết. Nếu để cho vua cha biết rằng trước đây họ nhiều lần nhằm ức hiếp Từ Lâm Kiết, ông ta nhất định sẽ trừng trị bọn họ. May mắn thay, tên đầu sỏ Thiên Hành Quân đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thiên. Họ hoàn toàn có thể đổ tội lên trên đầu của Thiên Hành Quân. Trong lúc mọi người sốt ruột đang chờ đợi, một bóng người cao lớn rắn giỏi xuất hiện ở cửa lớn. Chính là chiến thần Côn Luân. Đánh chết họ cũng không bao giờ nghĩ rằng chiến thần Côn Luân này thật sự là do Hỏa Mạnh Trường giả dạng mà thành. Mọi người ở nhà họ Thiên đều cảm nhận rõ uy lực và khí thế trên người chiến thần Côn Luân. Ông ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này cho thấy ông ta không chỉ hồi phục hoàn toàn mà ngay cả sức mạnh cũng đã được cải thiện đáng kể. Đám người nhà họ Thiên lần lượt quỳ xuống. Chúc mừng vua cha đã trở về. Đối với việc cúi đầu bái lạy của đám người nhà họ Thiên, chiến thần Côn Luân cũng thấy dương dương tự đắc trong lòng. Anh ta phất tay một cái. Đều đứng lên cả đi. Mọi người đều đứng dậy. Ánh mắt của chiến thần quét qua đám đông, nghi ngờ nói. Con trai yêu quý của tôi, Thiên Hành Quân đâu? Thiên Hành Kiện, con trai trưởng của nhà họ Thiên vội nói. Vua cha, Thiên Hành Quân đã bị phế mất đôi tay và đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thiên rồi. Vầng trán của chiến thần Côn Luân nhăn lại, trong đôi mắt tỏa ra lửa giận nhàn nhạt. Là ai đã đuổi Thiên Hành Quân ra khỏi nhà họ Thiên của tôi? Tử Lâm Kiết nói, Thiên Hành Quân và Diệp Hiền Tần đã cá cờ với nhau, kết quả anh ta thua nên phải thực hiện giao ước tự mình rời khỏi nhà họ Thiên. Càn rỡ, chiến thần Côn Luân giận tái người. Diệp Hiền Tần chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì mà dám đuổi người của nhà họ Thiên? Tử Lâm Kiết, Diệp Hiền Tần là chồng cô. Cô cũng nhúng tay vào sự việc này sao? Từ Lâm Kiết dè dặt nói. Huyền Tần đã vì tôi mà cược với Thiên Hành Quân. Chiến thần Côn Luân càng tức giận hơn. Cô là người nhà họ Thiên mà lại thông đồng với người ngoài, đối đầu với nhà họ Thiên. Tội không thể tha. Cô đây là khi sư diệt tổ. Vị trí gia chủ của cô không làm thì tốt hơn. Đám đông bỗng xôn xao hẳn lên. Đây là tình huống gì? Không ai biết rằng chiến thần Côn Luân đang cảm thấy hổ thẹn. Từ trước đến nay ông đều rất nuông chiều Từ Lâm Kiết, nhưng bây giờ ông ta lại có hiểm nghi cố tình nhắm đến Từ Lâm Kiết, thậm chí còn tước bỏ vị trí gia chủ của cô. Bọn họ đều tỏ ra khó hiểu, Từ Lâm Kiết, người có liên quan đến việc này, đầu óc càng ong ong u u hơn, mất một lúc mới không định thần lại được. Chiến thần cô luôn nói, đúng rồi, nhà xưởng quân đội thứ ba hiện tại là ai đang phụ trách? Từ Lâm Kiết dè dặt nói, Là tôi đang phụ trách. Chiến thần Côn Luân tức giận nói, nhà xưởng quân đội thứ ba là sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Thiên, làm sao có thể giao cho một người phụ nữ quản lý được. Bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải phụ trách nhà xưởng quân đội nữa. Mọi người càng kinh ngạc hơn nữa. Không sai, chiến thần Côn Luân quả thật đang nhằm vào Từ Lâm Kiết. Thái độ của ông sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy? Chiến thần Côn Luân tiếp tục nói, Thiên Hành Kiện, con là con trai trưởng của nhà họ Thiên chúng ta, lý ra nhà xưởng quân đội phải là do con phụ trách. Thiên Hành Kiện xúc động sắp khóc rồi. Ngày trước, lúc cậu ta bị thần soái phế tứ chi, liền cho rằng đời này của mình sẽ biến thành kẻ tàn phế, chỉ có thể nương nhờ người khác xin ăn mà sống qua ngày. Nhưng không ngờ, giờ đây chiến thần Côn Luân, vua cha lại tin dùng cậu ta một lần nữa, thậm chí còn để cho cậu ta điều hành nhà xưởng quân đội. Mùa thu thứ hai của mình đã đến rồi, nhưng cậu ta vẫn còn giữ được lý trí. Vua cha, con tứ chi đều bị tàn phế cả rồi. Bảo con quản lý nhà xưởng quân đội, có thể sẽ có người không phục. Chiến thần Côn Luân nói, không sao cả, ta sẽ phục hồi tứ chi cho con. Cái gì? Thiên Hành Kiện cảm động suýt rơi nước mắt ngay tại đó. Vua cha, còn cơ thể của con vẫn có thể khôi phục được sao? Chiến thần Côn Luân gật đầu. Đương nhiên. Hiện tại ta là cường giả cấp vương. Nếu có thể lấy được vài miếng linh thạch, phục hồi tứ chi cho con vẫn là việc nằm trong khả năng của ta. Mọi người của nhà họ Thiên vui mừng khôn xiết, lớn tiếng chúc mừng. Trước đây Thiên Hành Kiện đã từng nói với bọn họ, cường giả cấp đế vương là chính là chiến thần Côn Luân. Nhưng sau này, nhiều minh chứng cho thấy cường giả cấp đế vương không phải là vua cha. Bọn họ sinh ra nghi ngờ. Nhưng bây giờ chính miệng của chiến thần Côn Luân thừa nhận, nói rằng ông ta là cường giả cấp vương, lần này sẽ không chạy trốn nữa. Thiên Hành Kiện nói, vua cha, ai ai cũng biết, khoảng linh thạch đại hạ được cường giả cấp vương bảo vệ. Nếu người đang bảo vệ khoảng linh thạch, vậy thì muốn lấy được linh thạch không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng chiến thần Côn Luân lại lắc đầu, sai rồi. Cường giả cấp đế vương trông coi linh thạch khoảng là các người nói không phải là ta. Ta mới đạt được cảnh giới vương giả, mà biết được chuyện này chỉ có ta và các người. Đại hạ chưa chính thức phong vương cho ta. Đám đông ngạc nhiên một lần, Thiên Hành Kiện nói. Cũng chính là nói, bây giờ đại hạ có hai cường giả cấp vương. Chiến thần Côn Luân gật đầu, mọi người đều bừng tỉnh, nhưng không hiểu sao, dù ông ta ở vị trí thứ nhất hay thứ hai, chỉ có thể đạt đến cường giả cấp vương là được rồi. Trong tâm bọn họ, sức mạnh của cường giả cấp vương đều như nhau cả. Chiến thần Côn Luân nói, đối với quyết định vừa rồi của ta, các người không có ý kiến gì chứ? Nếu không có ý kiến gì thì giải tán. Đợi một chút. Từ Lâm Khiết gấp gáp nói, vua cha, nhà xưởng quân đội thứ ba hiện tại đang sát nhập với tập đoàn Diệp Linh. Nếu bỗng dưng nhà xưởng quân đội thứ ba đổi người quản lý, vậy sẽ rất phiền phức, thậm chí còn phát sinh nhiều bất chắc. Chiến thần Côn Luân gật đầu, nói cũng đúng. Như vậy đi, Thiên Hành Kiện, tập đoàn Diệp Linh là do con phụ trách luôn đi. Hai công ty cùng một người quản lý, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tử Lam Kiết mặt tái xanh, ông ta không chỉ muốn cướp đi nhà xưởng quân đội, mà còn ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Diệp Linh. Cô tuyệt đối không cho phép, cô vội vàng phản đối. Vua cha, tôi không đồng ý. Câm miệng, chiến thần Côn Luân tức giận mắng. Bây giờ ta là chủ nhân của nhà họ Thiên, mọi thứ đều do ta quyết định. Cô không đồng ý ư? Khi sư diệt tổ phải được xử lý thích đáng. Mọi người nhà họ Thiên ở trong lòng vui như nở hoa. Vua cha anh minh làm rất tốt. Tạp chủng Từ Lâm Kiết này vốn không xứng làm người của nhà họ Thiên. Nhưng bọn họ đâu nào biết chiến thần Côn Luân làm như vậy là vì đang dần biến nhà họ Thiên thành phủ thân vương, ngầm thôn tính tất cả mọi thứ, bao gồm cả bọn chúng. Hòa Mạnh Trường muốn biến đầy tớ của nhà họ Thiên thành đầy tớ của phủ thân vương, làm nô tỳ từ đời này sang đời khác. Từ Lâm Kiết buồn bã mà quay về nhà. Đối với cô, hôm nay quả là một ngày hết sức tệ hại. Không chỉ mất đi vị trí gia chủ của nhà họ Thiên, nhà xưởng quân đội và tập đoàn Diệp Linh cũng đã bị chiến thần Côn Luân dòm ngó đến. Trong lòng cô tràn ngập ủy khuất, cô thật sự không hiểu nổi tại sao chỉ mới hơn một năm xa cách mà chiến thần Côn Luân lại thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay bận rộn chuyện công ty, thật khiến cô mệt mỏi rã rời. Cô chìm vào giấc ngủ vô thức. Cô đã thiếp đi, Diệp Huyền Tần liền quay về, anh cũng vừa làm xong việc của mình. Vừa mới vào phòng, anh liền phát hiện nơi khóe mắt của Tử Lam Kiết vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Diệp Huyền Tần chau mày, có người ức hiếp Tử Lam Kiết. Anh không đánh thức Tử Lam Kiết dậy. Anh nhận thấy rằng Tử Lam Kiết đang rất mệt mỏi, tốt nhất để cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa được bao lâu, Từ Lâm Kiết đất từ mình tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ ủy khuất. Huyền Tần, anh về rồi sao? Tử Lâm Kiết chào Diệp Huyền Tần với một chút nghẹn ngào. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, Lam Kiết, đây là làm sao? Nghe giọng của em, hình như là không được vui thì phải. Ôi, Tử Lâm Kiết thở dài thườn thượt, thuật lại chuyện đối xử bất công mà mình gặp phải ở nhà họ Thiên cho Diệp Huyền Tần nghe. Anh nghe xong cau mày nhăn nhó, tình hình không ổn, tạm thời không nói đến việc thay đổi 360 độ về thái độ của Chiến Thần Côn Luân đối với Tử Lâm Kiết. Việc Chiến Thần Côn Luân một mình đạt được cấp vương là điều phi thực tế. Lần trước anh và Chiến Thần Côn Luân cùng đối đầu ở biên giới, Chiến Thần Côn Luân đã suýt mất mạng, vốn ông ta đã bị trọng thương. Ông ta có thể giữ được tính mạng cũng là may mắn lắm rồi, làm sao có thể đạt được cấp vương. Diệp Huyền Tần lập tức gọi điện thoại cho Tổng Bộ Kính Lang để hỏi thăm tình hình. Câu trả lời của Tổng Bộ Kính Lang đưa ra giống với những gì Diệp Huyền Tần dự đoán. Thân thể Chiến Thần Côn Luân bình phục, sức mạnh có thể khôi phục 90% cũng là quá may mắn, tuyệt đối không có khả năng đạt đến cấp vương. Diệp Huyền Tần càng bồn chồn, lẽ nào Chiến Thần Côn Luân vô tình gặp phải cái gì đó cho nên mới đạt được trạng thái cấp vương. Anh không bao giờ nghi ngờ rằng lúc này có người đang giả mạo Chiến Thần Côn Luân. Anh ta hiện tại là một cường giả cấp vương, lại ăn no rừng mỡ đi đóng giả là một võ sĩ cấp thấp nhất. Lúc này, điện thoại di động của Tử Lâm Kiết đột nhiên vang lên, là Vũ Ngọc Chi gọi đến. Tử Lâm Kiết vội vàng bắt máy. Vũ Ngọc Chi nói, chị, bây giờ chị đang ở đâu? Chị mau đến công ty một chuyến đi. Tên phế vật của nhà họ Thiên đó muốn chúng ta giao quyền điều hành ở trong tay ra, hình như anh ta đang muốn thôn tính tập đoàn Diệp Linh. Tử Lâm Kiết nén lại một tiếng thở dài, hỏng rồi, phế vật nhà họ Thiên, không nghi ngờ gì nữa, đó là Thiên Hành Kiện. Cô không ngờ rằng Thiên Hành Kiện nhanh như vậy đã tìm đến cửa công ty rồi. Tử Lâm Kiết ngay lập tức đưa theo Diệp Huyền Tần đến tập đoàn Diệp Linh. Tầng cao nhất của tập đoàn Diệp Linh là phòng làm việc của giám đốc điều hành công ty. Lúc này Thiên Hành Kiện đã dẫn đầu một nhóm người nhằm chiếm giữ lấy tầng cao nhất. Các nhân vật cấp cao công ty đều đã bị dồn vào một góc run lẩy bẩy. Vũ Ngọc Chi còn đang hung hăng tranh chấp với Thiên Hành Kiện. Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà nói tiếp quản, là tiếp quản. Cho dù muốn giao quyền, bọn tôi cũng phải giao cho chị gái và anh rể tôi, không phải là giao cho anh. Thiên Hành Kiện cười lạnh. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào đây là mệnh lệnh của cường giả cấp vương có được không? Người đâu? Bắt con này lại cho tôi, giao cho vua cha xử lý. Không nghe lệnh vua, tội như phản quốc. Thủ hạ của Thiên Hành Kiện liền đến bắt Vũ Ngọc Chi. Dừng tay! Tử Lâm Kiết giận dữ hét lên, vội vàng xông đến bảo vệ Vũ Ngọc Chi. Thiên Hành Kiện gì mà động vào người của tôi? Thiên Hành Kiện nói, người của chị, bây giờ bọn chúng là người của tôi. Tử Lâm Kiết chẳng lẽ chỉ muốn chống lại mệnh lệnh của nhà họ Thiên? Tử Lâm Kiết giờ vào lý lẽ để tranh luận. Tập đoàn Diệp Linh không phải là tài sản của nhà họ Thiên, hơn nữa nó không liên quan gì đến nhà họ Thiên. Gia chủ của nhà họ Thiên không có quyền xử lý Diệp Linh. Bây giờ mời cậu lập tức rời khỏi đây. Thiên Hành Kiện nói, câm miệng. Vua cha là cường giả cấp vương, mệnh lệnh của người là vương lệnh. Đừng nói đến tập đoàn Diệp Linh, cho dù là muốn mạng của chị cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Này, Diệp Huyền Tần lẫn ở trong đám người đột nhiên thở dài một hơi. Thiên Hành Kiện, cậu có biết đời này việc hối hận nhất của tôi là gì không? Thiên Hành Kiện đã bị chết lặng trước câu nói không đầu không đuôi này. Anh ta khi ấy đột nhiên hỏi điều này để làm gì? Diệp Huyền Tần thờ ơ nói. Điều tôi hối hận nhất chính là ngay từ đầu đã không giết cậu mà lại biến cậu thành kẻ phế vật. Khi anh đề cập đến điều này, Thiên Hành Kiện cũng vô cùng tức giận. Sự việc này luôn là nỗi xấu hổ của cậu ta. Trái tim cậu ta như thắt lại, bây giờ lại bị Diệp Huyền Tần trước công chúng nhắc đến. Cậu ta rất tức giận. Diệp Huyền Tần, anh vẫn còn nói được tôi sao? Thiên Hành Kiện giống lên, là thần soái nhưng đã mất căn cơ, anh có khác gì tên phế vật như tôi không? Diệp Huyền Tần đấm Thiên Hành Kiện không một chút do dự. Thiên Hành Kiện ngã từ trên xe lăn xuống, trên mặt lưu lại một vết đỏ đậm. Phế nhân cũng có khả năng làm nhục cậu đấy. Diệp Huyền Tần cười nhạo. Thiên Hành Kiện thật sự phát điên lên rồi, hôm nay vua chăn là một cường giả cấp vương, cậu còn là dòng dõi trực tiếp được kính trọng nhất của vua cha. Mà bây giờ cậu đã bị một kẻ phế vật sỉ nhục như vậy, vô cùng nhục nhất. Dù là cậu ta mất đi cái mạng thì vua cha cũng không thể bị mất mặt được. Thiên Ảnh Kiện gào lên: "Tất cả mọi người nghe lệnh, hãy giết tên khốn này cho tôi." Hàng trăm tên côn đồ nhanh chóng lao ra, bao vây và chiếm giữ xung quanh Diệp Huyền Tận trong nháy mắt. Từ Lâm Kiệt căng thẳng đến đỏ hết cả mặt, căn cơ của Diệp Huyền Tận đã cạn kiệt, anh ấy đã trở thành một người bình thường, làm sao anh ấy có thể đánh bại nhiều tên côn đồ như vậy? Cô vội vàng hét lên: "Thiên Ảnh Kiện, mau cho người của cậu dừng lại." "Các vấn đề của tập đoàn Diệp Linh rất dễ thảo luận," Thiên Ảnh Kiện nói, "chị chưa đủ tư cách để nói chuyện đó với tôi. Diệp Huyền Tần phải bị tàn phế, tập đoàn Diệp Linh tôi phải giành lại được." "Ra tay." Diệp Huyền Tần cười lạnh, "các người không đủ tư cách để tôi ra tay." "Mau ra tay nhanh lên." Một bóng người lao tới bên người của Diệp Huyền Tần, từ trên cầu thang nhanh như tia chớp để bảo vệ họ. Người tới đó là ông Sở. Trước khi Diệp Huyền Tần tiết lộ thân phận là một cường giả cấp vương, ông Sở sẽ luôn làm vệ sĩ bên cạnh bảo vệ Diệp Huyền Tần. Khi Diệp Huyền Tần không tiện ra tay, ông Sở ở bên cạnh sẽ làm điều đó thay anh. Những tên côn đồ mặt Thiên Hành Kiện mang theo, khi vừa nhìn thấy ông Sở liền là thấy không khí lạnh. Chỉ dựa vào tốc độ của ông Sở, bọn họ có thể đoán được người này là một cao thủ. Bọn họ dù là liên thủ với nhau cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ông Sở. Bây giờ họ cũng không còn chỗ nào để rút lui. Nếu dám lùi bước, người nhà họ Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Thiên Hành Kiện nói, giết ngay, giết chết. Người của cậu ta lao về phía ông Sở, cả tòa liên tục rung chuyển. Ông Sở về mặt kinh thường, hai tay nghênh chiến. Ông trực tiếp sử dụng chiến, kỹ thuật phong vương, binh tự quyền, dùng thiết gia trương làm vũ khí. Các chiến kỹ phong vương chống lại một nhóm đám đông, chỉ đơn giản là đại bác phòng không đánh mũi. Bất cứ ai chạm vào vòng tay của ông Sở đều đã bị hất đánh bay và bị thương nặng gãy tay. Qua một lúc, toàn bộ hành lang ở trên tầng cao nhất ngập đầy sự tan thương, xác chết khắp nơi. Thậm chí có nhiều người đã bị khảm nạm vào tường và trần nhà. Thiên Hành Kiện nhìn thấy cảnh này, lòng như cho nguội. Cậu ta đoán mọi chuyện sẽ như thế này. Tất cả điều này thực sự là do vua cha chiến thần Côn Luân sắp đặt. Thiên Hành Kiện cũng đưa ra câu hỏi, hỏi rằng bên cạnh Diệp Huyền Tần có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Căn bản vốn không có khả năng làm tổn thương Diệp Huyền Tần. Thậm chí điều đó có thể trở thành mục tiêu sống và bị người của Diệp Huyền Tần hung ác tàn bạo. Tuy nhiên, chiến thần Côn Luân vẫn quyết tâm làm và nói rằng ông ta có sự sắp xếp của riêng mình. Bây giờ, lời nói của ông ta được xác minh và người của cậu ta đã trở thành mục tiêu sống, bị giết hại tàn bạo bởi ông Sở. Nhưng đây là sự sắp đặt của chiến thần Côn Luân sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.